Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Hồi Dương Cư, Đông, Đông, Đông, trở lại xương phòng Lưu Ngọc liền nằm ở trên giường, dư vị, âm hồn phụ thể, sự tình, nghe được có người gõ cửa, nghĩ thầm có thể là người hầu đến đưa cơm, bởi vì canh giờ đã tới giữa trưa, Lưu Ngọc thuận miệng nói ra, vào đi, đặt lên bàn. Chi, địa một tiếng, người tới đẩy cửa tiến đến, Lưu Ngọc ngẩng đầu nhìn lại không khỏi sững sờ, chỉ thấy một thân lấy hoa sen màu váy dài, yểu điệu muôn vẻ nữ tử, cầm theo một màu sắc cổ xưa cơm hộp đi đến, có thể chẳng phải là tối hôm qua vị kia tên là Lâm Hồng Vũ nữ tử. Nàng làm sao tìm được đến đây? Công tử, đến dùng cơm đi, đây chính là ta tự mình làm đây. Sẽ không biết hợp không hợp người khẩu vị. Lâm Hồng Vũ cố giả bộ trấn định. Hai tay khẽ run mà đem hộp đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Ôn nhu nói. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy hỏi. Lâm tiểu thư, người sao lại ở chỗ này? Lâm Hồng Vũ bên cạnh theo cơm hộp ở bên trong. Xuất ra từng đạo rượu và thức ăn vừa nói. Công tử, ta là tới đến nhà xin lỗi đây. Người đại nhân đại lượng cần phải tha thứ tiểu nữ. Nhìn Lưu Ngọc nhưng đứng đấy. Liền muốn đi kéo hắn nhập tọa. Lưu Ngọc vội vàng kiềm chế ngồi xuống nói ra. Lâm tiểu thư. Nên người nói xin lỗi là ta. Tối hôm qua mạo phạm. Công tử kia. Uống xong chén rượu này. Ta liền tha thứ ngươi rồi. Lâm Hồng Vũ tiếp nhận lời nói. Làm Lưu Ngọc rót một chén rượu ngon. Lưu Ngọc không nghĩ tới thuận miệng vừa nói. Lại làm chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể kiên trì tiếp nhận chén rượu sau uống một hơi cạn sạch. Lâm Hồng Vũ cười thầm. Quả nhiên như bá mẫu theo như lời. Lưu Ngọc tính tình ôn hòa. Định rất dễ nói chuyện. Vốn đang có chút mất tự nhiên. Thoáng cái liền biến mất rồi. Công tử, nếm thử cái này hạt thông cá quế. Còn hợp khẩu vị. Lâm Hồng Vũ cười làm Lưu Ngọc gắp chút ít rượu và thức ăn. Không cần làm phiền, ta tự mình tới thì tốt rồi. Lưu Ngọc cúi đầu, sắc mặt trở nên hồng nói gấp. Tuy rằng cúi đầu, không dám nhìn đối diện nữ tử tú mỹ dung nhan. Nhưng trên người cô gái tràn ngập tươi mát hương thơm mùi thơm của cơ thể. Nhưng xông vào mũi, nhắm trúng Lưu Ngọc không tự chủ được hơn hút vài hơi khí. Hai người bầu không khí thập phần mập mờ lại lúng túng. Lâm Hồng Vũ trung quy vẫn là tìm chút ít lại nói. Mà Lưu Ngọc tức thì ấp úng. Cả buổi cũng trở về không hơn. Lâm Hồng Vũ cũng không tức giận. Kiên nhẫn phụng bồi Lưu Ngọc cùng một chỗ dùng cơm. Bữa ăn sau vì không làm Lưu Ngọc quá mức lúng túng. Lâm Hồng Vũ chủ động đã đi ra. Bà mẫu nói cũng đúng. Còn nhiều thời gian. Lâu ngày sinh tình. Lâm Hồng Vũ càng sinh ra cảm thấy việc này có thể thực hiện. Lâm Hồng Vũ đi rồi. Lưu Ngọc thở dài một cái. Tuy rằng người đã đi. Nhưng để lại khắp phòng con gái hương. Lưu Ngọc gọi to Ôn Nhu Hương chính là anh hùng mộ. Cái này Liễu Hạ Huệ không tốt đem làm a. Buổi chiều. Lý Tùng Lâm kêu lên Lưu Ngọc ra Thiên Sư Phủ. Đi tới không xa một chỗ y quán. Tên là Hồi Dương Cư. Chỉ thấy trong quán người bệnh rất nhiều. Có vội vàng xem bệnh đây. Cũng có vội vàng bốc thuốc đây. Mặc màu trắng áo ngoài y quán học đồ thập phần bận rộn. Bôn tẩu liên tục. Cái này chính là Viêm Nam thành lớn nhất y quán. Hồi Dương Cư. Lý Tùng Lâm vừa nói vừa đi vào. Y quán mọi người nhìn thấy hai người. Đều dừng lại trong tay sự tình hành lễ bái kiến. Bởi vì hai người đều mặc lấy thiên sư bào. Lúc đến người qua đường cũng đều nhao nhao thi lễ. Có thể thấy được tại Cao Thương Quốc Thiên Sư rất được người tôn kính. Lý Thiên Sư, ngài đã tới. Một vị đang mặc màu thiên thanh y bào lão giả. Chào đón nói ra, từ lão, cái này ta sư đệ Lưu Ngọc. Mới đến Thiên Sư, Lý Tùng Lâm chỉ vào Lưu Ngọc nói ra. Lý Tùng Lâm cùng cái này từ lão giống như đầu đầy tóc trắng. Chỉ bất quá trên mặt không giống từ lão như vậy vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn. Hai người đứng chung một chỗ, phàm nhân cùng tu chân giả chênh lệch, nhìn một cái không sót gì. Sư đệ, vị này từ lão chính là gian này y quán quán chủ. Lý Tùng Lâm lại chỉ vào lão giả làm Lưu Ngọc giới thiệu. Lão giả cung kính dẫn hai người tới phòng trong phòng bệnh. Chỉ thấy rộng rãi trong phòng, hai bên cạnh bày biện hơn 10 chương giường bệnh. Đã có 6 cái bệnh nằm trên giường người bệnh. Tình huống cùng sáng sớm vị kia âm hồn nhập vào cơ thể bệnh giả thập phần tương tự. Sắc mặt tái nhợt không cảm giác. Ba người đi vào phòng bệnh. Nhiều người gia thuộc người nhà giống như trông cứu tinh giống như xông tới. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận khóc hô hào cầu cứu. Từ Tính lão giả giận dữ mắng mỏ một hai. Để cho bọn họ tránh ra chút ít. Không muốn mạo phạm thiên sư đại nhân. Lý đại nhân ngài lão lại tới. Phía trước ba vị này là vừa nâng lên vào. Còn không có uống qua phù thủy. Đằng sau ba vị cho ăn qua phù thủy về sau. Không có hiệu quả. Làm phiền thiên sư ra tay cứu trị. Một vị đồng dạng đang mặc màu thiên thanh y bào trung niên dâu dài nam tử cung kính nói ra, đây là khuyển tử Từ Phúc. Hai vị thiên sư đại nhân, hiện tại liền bắt đầu trị liệu sao? Từ Tính lão giả chỉ vào dâu dài nam tử làm Lưu Ngọc giới thiệu, cũng dò hỏi. Lý Tùng Lâm đi đến một cây ghế dựa ngồi xuống nói ra, không vội, Từ đại phu, trước cho ba vị này cho uống phù thủy đi. Lưu Ngọc không biết tình huống gì, liền đứng ở một bên quan sát. Bên cạnh học đồ thức thời từ bên ngoài chuyển vào một chương chiếc ghế, làm cho Lưu Ngọc ngồi xuống. Hết thảy đều nghe phân phó của đại nhân. Phúc Nhi còn chưa động thủ. Từ Tính lão giả đối với Từ Phúc nói ra. Bốn phía dựa vào tường đứng người bệnh thân thuộc, nội tâm tuy rằng thập phần sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể ngồi chờ lấy, không dám nói nhiều. Chỉ thấy Từ Phúc từ trong phòng chuyển ra một khay, đặt ở trên bàn nhỏ. Khay trên để đó một cái màu đỏ bút lông, một chồng phù chỉ, một ít cái đĩa chu sa. Từ Phúc cẩn thận cầm lấy màu đỏ bút lông, dính vào chu sa, sau đó tại nhất chương phù trên giấy bắt đầu thi họa. Chỉ thấy Từ Phúc trong tay bút lông qua lại bay múa, lộ ra rất quen thuộc luyện. Một ly trà công phu, liền vẽ tốt rồi ba chương pháp phù. Bên cạnh học đồ bưng tới ba chén màu xanh nước thuốc chén nhỏ, giúp đỡ Từ Phúc đốt một chương pháp phù. Pháp phù thiêu đốt sau cho tàn rơi vào chén nhỏ ở bên trong. Học đồ dùng ngân quang đũa cẩn thận quấy, màu xanh nước thuốc lập tức biến thành màu đen xám. Sau khi làm xong, đám học đồ bưng lên nước thuốc cho người bệnh đút ăn. Xuống dưới, ba vị người bệnh gia thuộc người nhà vội vàng bái tạ. Lưu Ngọc thấy Lý sư huynh một bộ đã tính trước bộ dạng, ở một bên uống trà không nói gì, trong lòng thập phần nghi hoặc nhưng lại không tiện mở miệng, đành phải tiếp tục xem tiếp. Sau nửa canh giờ, ba vị cho ăn phù thủy người bệnh trong có một người tỉnh táo lại, có thể mở miệng nói chuyện. Cái này có thể vui cười hỏng mất một bên gia thuộc người nhà. Mặt khác hai vị người bệnh chỉ bất quá trên mặt hơn nhiều chút ít huyết sắc, cũng quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Có thể thấy được cái này phù thủy vẫn còn có chút hiệu quả. Từ gia hồi dương phù quả nhiên danh bất hư truyền a. Lý Tùng Lâm cười đối với Từ Tính lão giả nói ra. Từ Tính lão giả vội vàng chắp tay nói ra, chút tài mọn tại thiên sư đại nhân trước mặt lên không được mặt bàn. Đại nhân chê cười rồi. Sư đệ có hay không có chút nghi vấn? Đợi lát nữa sư huynh nói ngươi nghe. Lý Tùng Lâm đối với Lưu Ngọc nói ra. Sau đó trở về đã thu thập xong cái bàn nhỏ bên cạnh. Hướng giữa túi chữ vật vừa sờ. Lấy ra một chồng trống không phù chỉ. Đặt ở bàn nhỏ lên. Sau đó lại móc ra một cái đĩa chu sa. Một cây trúc chuôi bút lông. Lại cùng vừa rồi Từ Phúc mang sang đồ vật giống như. Chỉ bất quá bút lông có chút bất đồng. Lưu Ngọc nghe được Lý sư huynh nói như thế, vừa định hỏi ra lời mà nói lại nuốt trở về. Chỉ có thể tiếp theo nhìn phía dưới lại sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy Lý Tùng Lâm cầm lấy bút lông dính chút ít chu sa. Huy sái tự nhiên tại phù chỉ dâng thư vẽ. Mấy hơi thở gian liền hoàn thành một chương. Lại đổi một chương không phù. Tiếp theo thi họa, bốn phía đứng đấy dân chúng. Chỉ thấy thiên sư trong tay đại nhân bút lông, phát ra nhàn nhạt bạch quang, đều âm thầm lấy làm kỳ. Hết chương.